Anh hùng ngục giam, chương 230, thiết tưởng cụ thể của chiến hồn hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, giữa mọi người tạm thời ngăn cách, không ai ngờ được chúng ta là cùng một nhóm người. Đến lúc đó khi quốc chiến mở ra, các người đều là một kiếp nổ mai phục của chúng ta. Tại thời điểm thích hợp bộc phát ra, chắc chắn làm ra hiệu quả không tưởng được. Đương nhiên, tôi biết các vị đều nhiệt tình yêu thương quốc gia của mình. Tôi sẽ không khiến cho các vị làm chuyện có lỗi với quốc gia. Tôi chỉ là muốn để cho các người trở thành một trong các thế lực lớn nhất. Đến lúc đó chúng tôi liên hợp lại, trên cơ bản có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới thứ hai. Cùng nhau đối kháng liên bang thế giới. Không tồi, Lôi Thân theo ý nghĩ của Hoàng Giật tiếp tục nói. Tất cả mọi người là nhân tài kiệt xuất nhất trên thế giới này. Trong thế giới thứ hai cũng nhất định có thể bộc phát ra tài hoa và năng lực kinh người của mình. Mọi người khi tiến vào thế giới thứ hai, mỗi người đều phải lựa chọn đi hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Tốt nhất trở thành nghề nghiệp hy hữu. Hiện nay toàn bộ thế giới chỉ có hơn 5.000 nghề nghiệp hy hữu. Tôi hy vọng trong Hoa Hồng Ngục Giam chúng ta, phải xuất hiện hơn 500 nghề nghiệp hy hữu. Đối với người khác mà nói, nghề nghiệp hy hữu là trong 2 triệu người mới có thể xuất hiện một người. Nhưng trong Hoa Hồng Ngục Giam, tôi hy vọng trong 10 người thì có một người là nghề nghiệp hy hữu. Mặt khác, có hơn phân nửa người là chủng tộc hy hữu. Như vậy mọi người mới có thể trở thành tồn tại được kính ngưỡng trong cảm nhận của người khác. Ra lệnh một tiếng, được vô số người hưởng ứng. Mặt khác, mọi người biểu hiện tốt. Tại giải thưởng người mới tốt nhất sang năm, tôi hy vọng trong danh sách bình chọn 100 người. Hoa Hồng Ngục Giam chúng ta chiếm 90 chỗ. Chúng ta phải giành được cái giải thưởng này. Đến lúc đó mới có thể lần thứ hai hướng Hoàng Sa Tiên Sinh đưa ra một nguyện vọng. Hoàng Giật nói xong, nhìn Lôi Thân một chút, nói, tôi và Lôi Ca vì tranh giải thưởng năm nay mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Sang năm các người sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, đều là anh em trong nhà, kinh nghiệm của tôi và Lôi Ca đều tương đối phong phú. Mọi người có cái gì không hiểu, có thể tùy thời tới hỏi chúng tôi. Được rồi, lúc này, Lôi Thân quay đầu nhìn Hoàng Giật một chút, nói. Chúng tôi tốt nhất giữ loại quan hệ cạnh tranh này, không nên bại lộ ra quan hệ của chúng ta, khiến cho thế nhân tiếp tục cho rằng chúng ta là tử địch. Như vậy chúng ta có thể ẩn núp ở sau lưng, quan sát kẻ địch chân chính của chúng ta. Nếu có người muốn bí mật đối phó cậu, vậy rất có khả năng sẽ âm thầm tới liên hệ tôi, khiến cho tôi hỗ trợ đứng ra diệt trừ cậu. Như vậy tôi là có thể biết ai gây bất lợi với cậu. Đồng dạng cậu cũng có thể phát hiện người gây bất lợi với tôi. Không tồi, Hoàng Giật gật đầu, hướng mọi người nói, mọi người nhớ kỹ không nên bại lộ quan hệ của chúng ta. Chúng ta là một đám anh em giấu ở phía sau, hiện tại không ai biết quan hệ của chúng ta, như vậy thường thường có thể bắt được rất nhiều kẻ địch ẩn giấu. Để cho bọn chúng phải rút lui. A Giật, vậy thiết bị giả thuyết sốt cuộc lúc nào tới? Tôi hiện tại có chút tâm ngứa. Vương Cận khẩn cấp hỏi thăm. Người còn lại cũng chờ mong nhìn chằm chằm Hoàng Giật. Còn vài ngày nữa, mọi người mấy ngày nay có thể suy nghĩ một chút bản thân am hiểu dạng nghề nghiệp gì. Lên kế hoạch một chút. Mỗi người phân phối xong. Tranh thủ khiến cho Hoa Hồng Ngục Giam có đủ loại nhân tài. Vô luận là nghề nghiệp sinh hoạt, hay là nghề nghiệp chiến đấu. Vô luận liên quan đến một chi tiết nào. Đều có thể tìm được nhân vật đứng đầu của phương diện này. Hoàng Giật suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, mọi người khi làm nhiệm vụ hy hữu của mình, gặp cái gì khó khăn, có thể hỏi người còn lại trong Hoa Hồng Ngục Giam, tất cả mọi người là tinh anh của các ngành nghề, nói vậy không có gì có thể giấu giếm được các người. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Hoa Hồng Ngục Giam trên cơ bản đều ở trong một trạng thái hưng phấn. Tất cả mọi người vì hành trình của thế giới thứ hai mà làm chuẩn bị. Toàn bộ bầu không khí khô khan của Hoa Hồng Ngục Giam bị quét sạch. Nghênh đón hy vọng trước nay chưa có. Ngày thứ ba, Hoàng Giật tiếp tục đăng nhập vào thế giới thứ hai. hắn đầu tiên là đi diễn đàn nhìn một chút, vừa tiến vào diễn đàn, cũng là một bài post bắt mắt công ty thời đại hôm nay tuyên bố. Phân phát miễn phí thiết bị giả thuyết cho mỗi một tội phạm trong thế giới hiện thực. Thấy bài post này, trong lòng Hoàng giật rốt cục thở phào một hơi. Công ty thời đại quả nhiên thực hiện nguyện vọng của hắn. Chỉ dùng 3 ngày liền làm ra hứa hẹn. Kế tiếp, Hoàng giật nhìn một chút bài post đứng đầu trong 24 tiếng đồng hồ. Bài post đầu tiên cũng là thi nhân viết nguồn choang. Con miểu sắt có khả năng cực lớn là Hoàng giật. Trong lòng Hoàng giật trầm xuống. Không ngờ rằng cuối cùng cũng bị thi nhân đoán được thân phận. Hắn lập tức đi vào nhìn một chút. Nếu như nói dự đoán vài ngày trước của tôi, chỉ là đem miểu sát và tổ chức sau lưng của Hoàng giật liên hệ cùng một chỗ nói. Như vậy ngày hôm nay thấy thông báo công ty thời đại. Vậy hầu như có thể khẳng định miểu sát cũng là Hoàng giật. Chúng ta đều biết rõ, miểu sát sau khi giành được giải thưởng người mới tốt nhất, có cơ hội có thể hướng Tổng Giám đốc công ty thời đại Hoàng Sa Tiên Sinh đưa ra một yêu cầu. Nếu như đem miểu sát và Hoàng giật liên hệ cùng một chỗ, đứng ở lập trường của hắn mà xem, nguyện vọng lớn nhất của hắn hẳn cũng là ra tù. Thế nhưng trong bài diễn văn của CEO công ty thời đại Hoàng Hoa Bằng Tiên Sinh, để lộ ra lập trường của công ty thời đại rất rõ ràng. Đó chính là không can thiệp quá nhiều vào thế giới này, đặc biệt phương diện chính trị. Cái này là một khu vực bọn họ vẫn tránh. Như vậy lui mà cầu thứ hai, nguyện vọng lớn nhất của miểu sát cũng là khiến cho tất cả tội phạm đều có thể đi vào thế giới thứ hai. Cái này cũng như cách làm của công ty thời đại, như thế chủ yếu có hai chỗ tốt lớn. Chỗ tốt thứ nhất là an toàn của hắn được bảo đảm. Liên bang thế giới nếu như thật sự muốn đi điều tra miểu sát, có thể rất dễ tra được hắn cũng là Hoàng giật. Hắn vì sao có thiết bị giả thuyết? Cái này khẳng định là chuyện liên bang thế giới không cách nào dễ dàng tha thứ. Đến lúc đó thiết bị giả thuyết của miểu sát nhất định sẽ bị mất. Vì cái lo lắng này, hắn phải muốn cho tội phạm có thiết giả thuyết biến thành một chuyện bình thường. Mà trên thế giới này, chỉ có công ty thời đại có thể làm được. Hiện tại công ty thời đại làm ra một việc như thế. Vậy liên bang thế giới đem không có mượn cớ tịch thu thiết bị giả thuyết của miểu sát. Chỗ tốt thứ hai, chúng tôi đều biết rõ Hoàng giật bị giam giữ tại Hoa Hồng Ngục Giam. Mà Hoa Hồng Ngục Giam lại tụ tập rất nhiều tội phạm tinh anh. Chỉ cần những người này tiến vào thế giới thứ hai, như vậy rất có khả năng sẽ thay đổi toàn bộ bố cục của thế giới thứ hai. Đến lúc đó miểu sát, cùng với tổ chức phía sau của hắn sẽ thu được lực lượng càng mạnh lớn hơn. Thậm chí làm không tốt có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Tiến tới lật ngã liên bang thế giới, như vậy có thể dự đoán chính là, kế tiếp, toàn bộ thế giới thứ hai sẽ nghênh đón một nhóm nghề nghiệp hy hữu lớn. Người cẩn thận có thể kiểm tra ra, nhưng bởi tính bảo mật của thế giới thứ hai làm quá tốt. Hơn nữa từng người có nghề nghiệp hy hữu sẽ bảo mật thân phận của mình. Cho nên cũng rất khó đi phán đoán rốt cục ai là tội phạm trong Hoa Hồng Ngục Giam. Có thể dự liệu đến chính là, liên bang thế giới sẽ nghênh đón một nguy cơ trước nay chưa có. Tội phạm của Hoa Hồng Ngục Giam, nhưng phần lớn là bị liên bang thế giới giam giữ vào. Bọn họ rất khó không đi trả thù thấy xong bài post này. Hoàng giật có chút kinh hãi, trực giác của thi nhân rất nhạy cảm, cơ bản đã đoán được 8-9 phần, bất quá cho dù đoán được cũng không lo. Không ai có thể đem mỗi một tội phạm trong Hoa Hồng Ngục Giam phân chia ra. Chỉ có công ty thời đại nắm trong tay tất cả mới biết được. Kế tiếp, Hoàng giật về tới thế giới thứ hai. Hắn vẫn như bình thường, tiếp tục bắt đầu kiểm tra tỷ lệ thành công của chiến hồn. Ngày hôm nay tầng thứ 9 của chiến hồn sinh mệnh vẫn biểu hiện thất bại. Lãng phí 2.000 điểm giá trị năng lượng, Hoàng giật không biết bao lâu mới có thể thành công. Cho dù thành công, chiến hồn chi lộ này cũng gần chỉ là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Phía sau còn có đường rất dài phải đi, hắn đây là đi một con đường chiến hồn hoàn mỹ. Thiết tưởng cụ thể của cũng là phương án 39 hoàn mỹ nhất trên lý thuyết tầng thứ 9 của ba chiến hồn đều kích hoạt. Đem chiến hồn chủ yếu tăng đầy 9 tầng, sau đó tăng tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 của hai chiến hồn khác, cuối cùng cộng lại vừa vặn là 15 tầng. Cái suy nghĩ này nhìn qua tựa như rất quỷ dị, bởi vì chiến hồn cần tăng lên từng tầng, người chơi không thể trực tiếp đi tăng tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, nhưng cái suy nghĩ này trên lý thuyết vẫn có thể làm được. Cái này căn cứ vào hai quy tắc của hệ thống. Quy tắc thứ nhất, là mỗi một tầng chiến hồn có thể tăng lại, không giới hạn số lần. Ví dụ như chiến hồn sinh mệnh tầng thứ 3 của Hoàng Giật hiện tại là giá trị thấp nhất. Hắn có thể tùy thời đi tăng lại tầng này. Quy tắc thứ hai, là chiến hồn chia làm 3 giai đoạn, tầng cuối cùng sau khi tăng thất bại. Vậy tất cả thành quả của giai đoạn đều biến mất, ví dụ như một người chơi tăng 2 tầng trước đều thành công. Lúc tăng lên tầng thứ 3 thất bại, như vậy ngay cả thành quả của tầng thứ nhất và tầng thứ hai đều biến mất. Cần bắt đầu tăng lên từ đầu, nếu như tầng thứ 3 thành công. Như vậy là thành công vượt qua giai đoạn đầu tiên, bắt đầu tăng lên giai đoạn thứ hai, cũng là tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu. Nếu như tầng thứ tư, tầng thứ năm thành công, mà tầng thứ sáu thất bại, như vậy tầng thứ tư, tầng thứ năm sẽ biến mất, phải một lần nữa bắt đầu tăng lại tầng thứ tư dựa theo hai quy tắc này. Hoàng Giật có thể đem chiến hồn sinh mệnh tăng tới tầng thứ 9 trước. Sau đó đi tăng lại tầng thứ 6, chỉ cần thất bại, như vậy tầng thứ 6, tầng thứ 5, tầng thứ 4 đều biến mất, ngay sau đó, tăng lại tầng thứ 3, chỉ cần thất bại, như vậy tầng thứ 3, tầng thứ 2, tầng thứ nhất cũng biến mất, cứ như vậy, chiến hồn sinh mệnh của Hoàng Giật, chỉ còn lại có tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 ba tầng cao nhất, sau đó. Hoàng Giật có thể dùng phương pháp đồng dạng đi tăng chiến hồn phòng ngự. Sau khi tăng đến tầng thứ 9, đem 6 tầng trước xóa đi, như vậy chiến hồn phòng ngự cũng còn lại tầng thứ 7, thứ 8, thứ 9 ba tầng cao nhất. Cuối cùng, Hoàng Giật sẽ đem 9 tầng cuối cùng, toàn bộ dùng đến chiến hồn công kích, đem tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 toàn bộ tăng đầy. Cứ như vậy, công kích chiến hồn tăng đầy. Mà chiến hồn sinh mệnh là 3 tầng cao nhất, chiến hồn phòng ngự cũng là 3 tầng cao nhất, cộng lại cũng là 15 tầng, nếu như dựa theo biên độ tăng thêm thấp nhất của mỗi một tầng mà tính toán. Công kích của Hoàng Giật có thể tăng thêm 1, 2, 3, 9, cũng là 45, sinh mệnh có thể tăng thêm 7, 8, 9, 24, phòng ngự cũng có thể tăng lên 24. Mà dựa theo cách làm của Đao Phong bọn họ, đem chiến hồn thứ nhất tăng lên 9 tầng, đem chiến hồn thứ hai tăng lên 6 tầng, dựa theo thấp nhất giá trị mà tính. Vậy một chiến hồn tăng thêm 45, nhưng chiến hồn thứ hai chỉ tăng thêm 1, 2, 3, 6, tổng cộng 21, chiến hồn thứ ba thì lại là 0. Chênh lệch cứ như thế thể hiện ra, Hoàng Giật là công kích tăng lên 4, 5. Sinh mệnh tăng lên 24, phòng ngự tăng lên 24, Đao Phong là công kích tăng lên 45, sinh mệnh tăng lên 21, phòng ngự thì lại là 0. Loại chênh lệch này là vô cùng lớn, bởi vì cái này là tỷ lệ phần trăm tăng thêm, là tăng thêm vĩnh cửu. Theo thực lực của người chơi tăng lên mà tăng lên, cái này đại biểu Hoàng Giật có một thuộc tính cao hơn so với Đao Phong bọn họ những người chơi này. Vĩnh cửu tăng lên 24, cách chương.